Ông xã tôi là sao năm hot. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đình vẫn ngồi một mình khóc lóc trong góc. Hứa Khâm đi qua an ủi. Cô ấy cũng chẳng có phản ứng gì. Hứa Khâm rất tinh tế. Để cô ấy nghỉ chút đi. Tôi vào bếp dọn dẹp cho. Cố Khiêm và Đàm Viên là kiểu vụng về trong cuộc sống. Chọn đi mua nguyên liệu. Như vậy, nhiệm vụ nấu nướng liền rơi lên đầu tôi và Tạ Tấn. Đạo diễn vừa công bố kết quả chia nhóm. Lâm Đình lập tức ngừng khóc. Đôi mắt rưng rưng nhìn tôi. Tiểu bội, không phải cậu không biết nấu ăn sao? Tôi thật sự nghi ngờ. Lâm Đình có khi nào đang thích thầm tôi? Sao cứ chú ý đến tôi thế nhỉ? Tạ Tận nhướng mày, lạnh giọng, không cần cô lo, tôi biết nấu là đủ rồi. Lâm Đình cúi đầu, lại tiếp tục lặng lẽ rơi nước mắt. Hứa Khâm đã bắt đầu dọn trong bếp. Lâm Đình vẫn không hề nhúc nhích. Tôi duỗi người một cái, kéo Tạ Tận, đi thôi, vào phụ một tay, chín ngoài nguyên liệu nấu ăn. Cố Khiêm và Đàm Viên còn mang về rất nhiều đồ ăn vặt. Tạ Tận đuổi tôi ra khỏi bếp, bảo tôi cứ thoải mái nghỉ ngơi. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, mang theo đống snack nằm dài trên sofa, sung sướng nghe lén Cố Khiêm và Đàm Viên trò chuyện. Đàm Viên hỏi Cố Khiêm cách nhập vai tốt hơn. Cố Khiêm rất nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm. Tôi vừa nhét khoai tây chiên vào miệng, vừa thì thầm với Hứa Khâm ngồi bên cạnh. Cặp kia chắc chắn có gì đó nha. Hứa Khâm cũng ghé sát lại. Tôi thấy cô với Tạ Tận cũng không tầm thường đâu. Tôi trợn tròn mắt, mới hòa giải tối qua mà đã bị nhìn thấu rồi sao? Hứa Khâm nói tiếp, tôi thấy anh ấy chẳng mấy quan tâm chuyện gì, chỉ chăm chăm nhìn cô thôi. Tôi ậm ừ vài tiếng, không biết phải nói gì. Hứa Khâm còn đang đoán già đoán non. Cô nói xem, có khi nào anh ấy đến chương trình là để theo đuổi lại cô không? Mà cô cũng còn tình cảm với anh ấy đúng không? Cái tên này, không đi làm thám tử thật quá uổng. Tôi đang vắt óc nghĩ nên trả lời thế nào. Thì đột nhiên nghe giọng Tạ Tận vang lên. Ăn cơm được rồi. Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Tạ Tận. Xong đời rồi, tôi và Hứa Khâm nhìn nhau. Hứa Khâm lập tức giãn khoảng cách với tôi, vẫy tay giải thích với Tạ Tận. Bọn tôi không nói gì cả. Tôi chỉ khen hai người rất đẹp đôi thôi. Sắc mặt Tạ Tận mới dịu đi đôi chút. Đi tới bàn ăn, thấy cả bàn đầy món ngon, tôi không khỏi mừng thầm trong bụng. Tạ Tận đúng là thiên vị đại vương, toàn nấu món tôi thích. Tôi lấy ly rót đồ uống cho mọi người. Hứa Khâm rất biết điều, giơ ly cùng với Tạ Tận. Vất vả rồi. Những người khác cũng giơ ly lên chúc mừng. Chỉ có Lâm Đình vẫn ngồi yên, không nói gì, ngay cả ly nước cũng chưa động vào. Tôi chẳng thèm bận tâm, vui vẻ ăn cơm. Tạ Tận làm món sườn chua ngọt mà tôi thích nhất, còn đặc biệt đặt ngay trước mặt tôi. Anh ấy không ăn mấy, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ăn chậm một chút, Hứa Khâm vừa nhét cơm vào miệng, vừa lẩm bẩm nhỏ giọng. Tôi nói mà, hai người là cặp thật rồi còn gì. Ăn xong bữa tối, tâm trạng mọi người đều khá hào hứng. Đàm Viên đề nghị cùng nhau chơi trò. Thật lòng hay thử thách? Cách chương.